Cô chỉ ôn nhu, chương 47, góc truyện audio.com. Bách Hàm, đã lâu không gặp, Giang Vong nói bình tĩnh như vậy. Đến nỗi trong lúc ngẩn ngơ Hứa Bách Hàm có loại ảo giác. Dường như họ thật sự chỉ là chị em trùng phùng sau nhiều năm xa cách không gặp. Mà không phải, là người yêu sinh tử cách xa nhau, yêu hận quấn quýt nhau của ngày trước. Hứa Bách Hàm ngước mắt nhìn chằm chằm Giang Vong. Muốn phân biệt ra cảm xúc từ trong vẻ mặt của cô. Nhưng chỉ nhìn thấy, đôi mắt Giang Vong, như hồ cổ u tĩnh không gợn sóng. U ám khó hiểu, không nhìn ra nửa phần cảm xúc gợn sóng nào. Hứa Bách Hàm há miệng, chỉ cảm thấy trong lòng tựa như bị tảng đá ngàn cân đè lại. Trầm trọng khiến chị thở không nổi. Chị biết trong lòng mình, rõ ràng có vạn ngữ thiên ngôn muốn kể ra muốn giải thích. Lại ở dưới ánh mắt bình tĩnh hờ hững như vậy của Giang Vong. Trong khoảng một lúc, tất cả như hóc tại cổ họng, không phát ra được bất kỳ âm thanh gì. Giang Vong lại tựa như không một chút sốt ruột nào, trong vẻ mặt tựa như có phần sáng tỏ, lại tựa như mang theo một chút trào phúng mà Bách Hàm không phân rõ được. Im lặng chờ chị mở miệng lần nữa, Hứa Bách Hàm siết thật chặt bàn tay cầm lấy Giang Vong. Để hấp thu sức lực mở miệng, cuối cùng, chị tìm về thanh âm của mình. Vân Bạc, xin lỗi, vừa dứt lời, chị bèn thấy đôi môi vẫn mím lại thật chặt của Giang Vong chợt khẽ cười nhếch ra. Nụ cười có mấy phần sáng tỏ, lại mấy phần cô tịch, còn có mấy phần trào phúng rõ ràng. Trong nháy mắt đó, Giang Vong cười bản thân, rằng trong lòng vậy mà có chút chờ mong mơ hồ. Cô cưỡng không được bật ra nụ cười khổ ở trong lòng mình. Cảm thấy, thương tích ở trong lòng vẫn chưa hoàn toàn khép lại rồi lại không ngừng bị nhiều lần vạch trần ấy. Ở trong phút chốc đây có máu vọt nứt ra ngoài, khiến cô đau đớn không thể tả rồi lại vui sướng tràn trề. Khóe mắt, gần như đã có lệ, sắp ức chế không được mãnh liệt tràn ra, qua nhiều năm như vậy, điều cô muốn. Xưa nay đều không phải là câu xin lỗi này của Hứa Bách Hàm. Nhưng Hứa Bách Hàm, điều chị ta có thể cho cô, lại xưa nay chỉ có câu này. Vân Bạc, xin lỗi, bất luận là nhiều năm trước, hay là ngày hôm nay của nhiều năm sau, xưa nay chị ta đều cho không được cái mình muốn, mình sớm phải biết rồi chứ. Không phải ư, Giang Vong hơi nghiêng thân đi, giãy ra tay bị Hứa Bách Hàm cầm lấy, dửng dưng trả lời chị. Đã không sao rồi, trong nháy mắt, Hứa Bách Hàm đã nhận ra chống cự tinh linh tỏa ra từ trên người Giang Vong. Trong một lúc có chút hốt hoảng đưa tay lần thứ hai tóm chặt lấy tay Giang Vong. Vội vàng hoảng loạn mà nói năng lộn xộn giải thích. Vân Bạc, xin lỗi, năm đó chị thật không phải là muốn vứt bỏ em, chỉ là chị không thể thấy chết mà không cứu được. Vân Bạc, khi đó chị nghĩ, chị lập tức sẽ đi theo em. Chị sẽ không để em lẻ loi một mình, chúng ta chết cũng phải chết cùng nhau. Chị thật sự, chẳng qua, câu cuối cùng yêu em còn hơn tưởng tượng của chị ấy còn chưa nói ra khỏi miệng. Chị liền nhìn thấy, trong tròng mắt Giang Vong, có ý cười trào phúng chợt lóe lên, khiến chị trong một lúc, cổ họng nghẹn lại, lạc mất thanh âm, ở dưới ánh mắt trào phúng xích lõa thậm chí mang theo chút khinh bỉ của Giang Vong. Cũng lại nói không nổi nữa. Đúng rồi, chết cũng phải chết cùng nhau. Nói kiên trung bất khuất đến chết không đổi như thế. Nhưng hôm nay, không phải là mình vẫn còn ở nơi đây. Còn ở trước mặt em ấy sao? Không phải vẫn vứt bỏ. Bất cần em ấy rồi sống mười mấy năm đấy sao? Bất luận có nỗi khổ gì trong lòng, có lý do gì đi nữa. Kết quả bày ở trước mắt Vân Bạc, thật sự là xích lõa như vậy. Chị thật sự, ở sau lúc sống chết chưa rõ của cô, sống tạm bợ qua quýt cho đến nay, lúc bây giờ, lại còn dám quang minh chính đại không biết xấu hổ mà thanh minh tìm kiếm tha thứ ở đây. Này có tính là trào phúng hết sức hay không? Hứa Bách Hàm bỗng chốc mất đi sức lực chống đỡ toàn thân. Vùi đầu xuống thấp, buông ra hai tay nắm thật chặt Vân Bạc, che chặt hai má, nước mắt, theo khe hở ngón tay của chị. Im lặng mà, mãnh liệt mà chảy ra, thương lòng rơi ra đầy đất, không trách Vân Bạc khinh thường chị như vậy, không trách cô, Trong phút chốc, cả chị cũng nhịn không được muốn khinh bỉ mình. Hứa Bách Hàm, thật sự là mày nói còn xuôi tai hơn so với hát đấy. Nhưng Giang Vong cũng sau lúc Hứa Bách Hàm im lặng suy sụp như thế. Chị dửng dưng lên tiếng bảo, không sao, tôi quên hết rồi, chị cũng hãy quên đi. Cô nghiêng đầu nhìn một nửa tà dương đã biến mất bên ngoài cửa sổ một chút. Ở trong lòng nhàn nhạt cười cười, chị thấy đấy, cho dù dễ chịu hay khổ sở, một ngày cũng sắp trôi qua rồi, tất cả đã thế này, còn có thể làm sao nữa? Cứ như vậy thôi, cô nhìn nhìn đồng hồ, nhẹ giọng hỏi, tôi sắp tan tầm rồi, chị muốn cùng đi xuống không? Hứa Bách Hàm mông lung nước mắt nhìn vẻ mặt không chút rung động nào của Giang Vong. Chỉ cảm thấy, lòng như trong nguội, tất cả đau khổ tuôn lên đầu. Lại cuối cùng, chỉ có thể hóa thành nước mắt đắng chát lướt xuống bên khóe mắt. Chị nên nói cho cô biết thế nào? Rằng chị thật sự, rất yêu cô. Chị đem cô khắc tiến vào trong lòng, tan vào trong sinh mệnh rồi. Dạy chị đi, làm sao để chị có thể quên đây? Chị lại lần nữa mở miệng nỗ lực nói cho cô biết. Vân Bạc, những năm gần đây, không có một khắc nào là chị không nhớ đến. Từ em còn đang phun trào trong cổ họng, Giang Vong lại lạnh nhạt cắt ngang chị. Thanh âm bình tĩnh mà đáng sợ. Bách Hàm, sợ rằng hôm nay không phải thời điểm tốt để ôn chuyện. Chúng ta xuống lầu trước đi. Hứa Bách Hàm chán nản trong chớp mắt. Chị đang trong tuyệt vọng âm u nên không nghe được âm cuối khẽ run dưới ngữ điệu bình tĩnh kia của Giang Vong. Chỉ có Giang Vong tự mình biết, cô là hầu như chạy trối chết. Hứa Bách Hàm đến, đột nhiên xuất hiện, ra ngoài hết thảy dữ liệu của cô. Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chưa chuẩn bị tốt bất luận Hứa Bách Hàm nói gì làm gì đều lòng như băng cứng. Không đáp lại, không mềm lòng, vì thế, cô không muốn nghe. Cô không dám nghe, cô sợ hãi, mỗi một câu mỗi một chữ mà Hứa Bách Hàm dùng giọng nghẹn ngào nói ra, đều sẽ bất cẩn xé rách mặt nạ bình tĩnh hết thảy của cô. Sẽ đập vỡ suy nghĩ lý trí hết thảy của cô. Ngày hôm nay của nhiều năm sau, Giang Vong cuối cùng mà thành thật đối diện với bản thân. Quả nhiên, cô vẫn còn yêu chị, tựa như nhiều năm trước, rất yêu chị, chỉ là... Trong thất vọng giữa chờ mong một lần lại một lần, đã tích lũy thành thương tổn rồi. Tôi còn yêu chị, cả sự thù hận giao triền không rõ ấy nữa. Nhưng mà, vậy thì thế nào đây? Nên nhớ thương tâm bao giờ cũng khó tránh khỏi. Cần gì phải để ý một chút ôn tồn này đâu. Hứa Bách Hàm ở trong sự bình tĩnh lãnh đạm như vậy của Giang Vong. Cuối cùng, lại vô lực biện bạch, nhếch miệng, nhưng lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hai người nhìn nhau không nói gì, một đường trầm mặc ra cửa, Giang Vong đẩy xe lăn của Hứa Bách Hàm chậm chậm đi tới. Hứa Bách Hàm ngồi ở trên xe lăn, nặng nề mà suy tư, thời điểm sắp tới cửa chính bệnh viện, Giang Vong cuối cùng nghe thấy Hứa Bách Hàm mang theo chút mong đợi liều lĩnh. Tiếp đánh đến cùng khẩn cầu cô, Vân Bạc, chị yêu em, chúng ta, bắt đầu lần nữa có được không? Trong nháy mắt đó, tay Giang Vong khẽ run lên, bước chân thoáng nghỉ một lúc, trong một hồi có phần lạng choạng, Hứa Bách Hàm hơi nghiêng thân, trong hơi nước trong suốt trước mắt, rào rạt mong đợi mà nhìn Giang Vong, chờ đợi cô trả lời, nếu như tất cả lời nói đều vô dụng vô lực, vậy, chị đồng ý dùng hành động chứng minh tất cả, nhưng từ đầu đến cuối, Giang Vong cũng chỉ trầm mặc đẩy chị từng bước đi về phía trước. Lúc sắp đến trước xe chờ Hứa Bách Hàm, cuối cùng Hứa Bách Hàm nghe thấy được tiếng cười khẽ trầm thấp của Giang Vong. Chị hơi ngửa đầu, nhìn thấy khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ như ẩn như hiện của Giang Vong dần dần tới gần. Giang Vong khom người xuống, kề sát ở bên tai chị, trầm thấp mà nỉ non than vãn một câu. Bách Hàm, bao giờ chị cũng thong dong đến muộn như vậy? Trong phút chốc tiếp theo, trời đất ngả nghiêng. Hứa Bách Hàm chỉ vô lực nhìn Giang Vong quyết tuyệt lạnh nhạt mà xoay người rời đi. Đi khỏi tầm mắt của chị, thế giới của chị, nước mắt, ảm đạm lấy đôi mắt, bên tai của chị, liên tục quanh quẩn, là câu nói lạnh tanh mang theo ý cười trào phúng kia của Giang Vong. Xin lỗi, tôi đã không cần nữa rồi. Một khắc ấy, vạn tiễn xuyên tim, lòng nát như tuyết. Buổi tối, Giang Hoài Khê quyết định thay đổi thói quen làm việc và nghỉ ngơi nhất quán không tốt của Lục Tử Chanh. Chỉ mới 10 giờ, nàng liền tắt đèn, thúc giục Lục Tử Chanh lên giường đi ngủ. Lục Tử Chanh bởi vì quyết tâm đã định giữa ban ngày, không hề câu nệ như buổi tối hôm trước nữa. Cô chưa do dự thêm gì, liền bò lên giường, chui vào chăn, tự giác chủ động vùi vào bên cạnh Giang Hoài Khê, tựa như buổi tối hôm trước vậy, vươn một cánh tay, vòng trên eo mảnh của Giang Hoài Khê. Sau đó, bèn cảm giác được thân thể Giang Hoài Khê lơ đãng khẽ run lên. Cậy vào ánh trăng lờ mờ, Lục Tử Chanh nhìn thấy, trên mặt Giang Hoài Khê trông vẻ có mấy phần ngượng ngùng, khiến cô không nhịn được dương môi khẽ cười, có mấy phần thoải mái. Giang Hoài Khê hơi nhíu mày, lén lút hắng giọng một cái, giả vờ tự nhiên mà nghiêng thân một chốc, thoát đi bàn tay Lục Tử Chanh đặt ở bên eo nàng. Lạnh nhạt nói, qua một thời gian ngắn nữa, thời tiết sẽ hơi nóng trở lại, có lẽ chúng ta phải đổi chăn thôi. Lục Tử Chanh nhìn bóng người của Giang Hoài Khê quay lưng về phía của cô. Ánh mắt dịu dàng đi, nhẹ giọng đáp lại nàng một tiếng. Ừ, cô không hề chớp mắt mà nhìn Giang Hoài Khê. Trong tròng mắt không có một chút buồn ngủ. Trầm mặc một lát, Giang Hoài Khê quay người lại, nằm ngang nghiêng đầu nhìn Lục Tử Chanh một cái. Thấy Lục Tử Chanh đang nhìn thẳng vào mình, nhịp tim nàng đập nhanh một nhịp, bên môi mang theo chút cười nhẹ, giả vờ tự nhiên mà chế giễu bảo. Tôi biết dung mạo tôi xinh đẹp, nhưng cậu cũng đừng dùng ánh mắt như hổ như sói này nhìn tôi chứ. Tôi sẽ sợ hãi đến ngủ không được đó. Lục Tử Chanh cưỡng không được cong cong mặt mày, buồn cười bảo, cô biết cái gì gọi là phóng đại sự thật không? Giang Hoài Khê nhếch môi cười đắc ý, nhíu mày bình tĩnh nói, dù sao tôi cũng không phải như thế. Nàng trông thấy khuôn mặt sống động đẹp đẽ, quyến rũ dịu dàng gần trong gang tấc của Lục Tử Chanh như vậy, lòng không khỏi đã mềm còn mềm hơn, cảm thấy trái tim thấm ướt một mảnh. Ánh mắt đầu tiên khi tỉnh lại, ánh mắt cuối cùng trước khi ngủ, đều là gương mặt khiến cho nàng hồn khiên mộng nhiễu này. Nó là giấc mộng đẹp mà nhiều năm qua nàng muốn mơ lại không dám mơ. Vô số lần, nàng đã sắp đưa tay ôm vòng lấy thân thể mềm mại nhỏ yếu này. Vô số lần, nàng đã sắp gật đầu đáp lại đôi mắt óng ánh khao khát này. Vô số lần, nàng đã sắp khắc chế không được. Nhưng, Tử Chanh, nếu bây giờ mộng đẹp giữa cậu và tôi trở thành sự thật. Có một ngày, khi mộng tỉnh, cậu phát hiện bên cạnh đã không còn tôi. Tôi sẽ không còn quay về nữa. Vậy cậu có thể sẽ oán trách dung túng lưu luyến của tôi hôm nay hay không? Ngoài cửa sổ có gió nhẹ thổi vào, thấm vào lòng người, Giang Hoài Khê hơi khép đôi mắt, liếc mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất vĩ đại ấy, ngóng nhìn bầu trời đêm mênh mông ấy, bên môi khoác lên một nụ cười cực nhẹ, nàng đưa tay ra từ trong chăn, ngón tay nhỏ bé khẽ nhẹ nhàng chỉ vào bầu trời đêm xa xôi. Nhẹ giọng dò hỏi, Tử Chanh, cậu thấy 7 ngôi sao xếp đặt như cái muỗng ấy không? Đó là chòm sao đại hùng. Lục Tử Chanh nhìn theo ngón tay của nàng, nhưng chỉ thấy một mảnh tối tăm trên bầu trời đêm, cả những ngôi sao bình thường cũng không thấy mấy ngôi. Thế là cô hơi ngập ngừng lên tiếng trả lời. Ây, hình như tôi không thấy. Giang Hoài Khê lại chỉ nhàn nhạt cười cười, ngón tay lại chỉ xuống dưới. Tiếp tục nói, cậu xem kìa, ở bên dưới phía nam một chút, đang phát sáng như một dấu chấm hỏi viết ngược đó. Nó là chòm sao sư tử đó. Nhìn thấy không, Lục Tử Chanh kìm lòng không đặng dựa sát Giang Hoài Khê. Đặt cằm trên bả vai Giang Hoài Khê, cùng nàng đồng thời ngắm bầu trời đêm, cưỡng không được nhẹ giọng nghi ngờ ở bên tai nàng. Ở đâu, sao tôi không nhìn thấy gì cả? Giang Hoài Khê lại quay đầu lại, khóe môi hơi gợi lên, nhíu mày cười đáp lại một câu. Có lẽ là vì cậu khá đần. Lục Tử Chanh nghe vậy không vui, dùng cằm chọt chọt bả vai gầy gò của Giang Hoài Khê. Lấy đó là nghiêm phạt của không vui. Trong tròng mắt Giang Hoài Khê, có chút cưng nựng cùng dịu dàng không che giấu được. Nàng thấy động tác trẻ con của Lục Tử Chanh, thả giọng nhẹ xuống, nghiêm túc nói, lúc nhỏ tôi thích cùng với Hoài Xuyên quấn quýt lấy cha bảo ông dạy chúng tôi nhận thức những ngôi sao. Chòm sao Đại Hùng, chòm sao Sư Tử, sao Bắc Cực, nó vẫn luôn ở trong lòng tôi. Vì thế, khi tôi thấy chúng nó vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Kèm với đó là giọng thì thầm dịu dàng của cha. Lục Tử Tranh hơi run run, lẳng lặng mà ngưng mắt nhìn Giang Hoài Khê. Cô trông thấy đôi mắt Giang Hoài Khê sán lạn như ngôi sao. Bên môi lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng bao phủ vị trí trái tim của cô. Nói với cô, Tử Tranh, gì ở chỗ này đây? Cậu nhìn thấy không? Chấm, ánh mắt Lục Tử Tranh chỉ sáng rực nhìn nàng. Giang Hoài Khê đưa một cái tay khác lên bao phủ trên con mắt Lục Tử Tranh. Nhẹ giọng dẫn dắt từng bước, dùng lòng của cậu để nhìn. Cậu nhìn thấy không? Trong lòng cậu có một ngôi nhà nhỏ. Gì sẽ ở trong đó? Bình yên vô sự, dịu dàng mà nhìn chăm chăm cậu, bồi bạn với cậu, luôn luôn như vậy. Mắt Lục Tử Tranh nhẹ nhàng chuyển động, lông mi dài dài của cô chớp chớp, vớt qua lòng bàn tay của Giang Hoài Khê, từng cái, ngứa ngáy khiến lòng Giang Hoài Khê rung động theo. Lặng im một lúc lâu, bên môi Lục Tử Tranh, cuối cùng lộ ra ý cười thanh thiền, cô nhẹ nhàng kéo xuống bàn tay của Giang Hoài Khê đặt trên mắt cô. Ngưng mắt nhìn chăm chăm Giang Hoài Khê, ánh mắt so với bóng đêm càng dịu dàng, dưới ánh mắt khiến Giang Hoài Khê loạn nhịp, Lục Tử Tranh đem tay Giang Hoài Khê để đến bên môi. Ấn xuống nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay của nàng, cô nói, Hoài Khê, tôi thấy mẹ rồi, tôi còn nhìn thấy, trong ngôi nhà ấy còn có cô, ngoài mẹ ra, khắp nơi đều là cô. Lời tác giả. Các bạn học muốn xem ngược cả muốn xem ngọt, đã thỏa mãn chưa, cảm thấy mình thật sự là quá cơ trí, cách chương.